mà hạt cát phía dưới là dày đến bên trên 10 dặm thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng phía dưới là nham thạch, dưới mặt đá là lòng đất, kỳ thật cái này lòng đất cũng là một loại nham thạch ngưng tụ mà thành, chỉ là xa so bình thường nham thạch chắc chắn vô số lần, mà lòng đất bên trong là tinh hạch. Cái này tinh hạch tại một quả ngôi sao trung ương, ngoại trừ cực kỳ chắc chắn bên ngoài, sức nặng cũng là kinh người, nghe nói lớn cỡ bàn tay một khối tinh hạch, tự có thể so với một tòa núi lớn sức nặng. Linh Hỏa Thiên Tôn Hỏa Long tuy là lợi hại, nhưng muốn tại trong thời gian ngắn đem chọn cái cát vàng tinh cho đốt diệt, cũng là không nhìn sự tình. Cái này một vòng thiên mệnh chi quan, hay vẫn là lưu cho ta đi, tộc của ta trong thế nhưng mà có một người, bức thiết nhu cầu hôm nay mệnh chi quan. Chỉ Thủy Thiên Tôn chính là ở một bên thản nhiên nói, thừa dịp cái này luyện hóa tinh thần quá trình, mọi người cũng là muốn thảo luận một chút hôm nay mệnh chi quan thuộc sở hữu. Người trong tộc có người nhu cầu, Linh Hỏa Thiên Tôn, chớ không phải là đang nói chê cười. Phải hay là không chỉ có ngươi trong tộc mới có giới chủ? Mặt khác một vị thiên tôn lập tức nhảy ra bất mãn nói. Cái này thiên hạ bên trong giới chủ số lượng cũng không ít, nhưng thiên mệnh chi quan nhưng lại ít đến thương cảm. Hiện tại đến rồi gần 20 vị thiên tôn rồi, theo La Trinh tiểu tử kia tại toàn bộ thiên hạ bên trong vận dụng bào hao lệch, chỉ sợ chạy đến thiên tôn số lượng hội sẽ ngày càng nhiều, cái này một đạo thiên mệnh chi quan, như thế nào phân? Mấu chốt là thứ này lại không phải có thể phân cách chi vật. Tổng không có khả năng đem hôm nay mệnh chi quan cắt toái, một người một khối A. Hừ, mọi người tựa hồ lầm phương hướng, các người tựu không muốn qua, cái này một đạo thiên mệnh chi quan, chính là đệ 129 đạo thiên mệnh, như thật sự có người chịu tải cái này một đạo thiên mệnh, chư vị có nghĩ tới hay không, sẽ phát sinh chuyện gì? Chính là lại có một vị thiên tôn cao giọng hỏi, thốt ra lời này lối ra, rất nhiều thiên tôn lập tức đã trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, một vòng thiên đạo chỉ có thể chịu tải 128 đạo thiên mệnh, cái số này cho tới bây giờ chưa từng cải biến qua. Nhiều hơn một đạo thiên mệnh, hội sẽ chuyện gì phát sinh? Vô luận là ai cũng khó mà nói. Vạn nhất dẫn phát thiên đạo sụp đổ, thậm chí diễn kỷ sớm chấm dứt, cái này phong hiểm chỉ sợ tự quá lớn. Chính tại nói chuyện sắp, nhưng lại có một vị thiên tôn chạy như bay mà đến, đem làm vị này thiên tôn xuất hiện về sau, cái kia ám ma lão quái nhưng lại cười ha ha, lập tức đã nắm chắc khí, thập tam đệ, người rốt cuộc đã tới. Cái này ám ma thiên tôn có thể là người thứ nhất đuổi tới thiên tôn, nhưng bây giờ trơ mắt ếch ra nhìn nhiều ngày như vậy tôn xuất hiện, chính mình thậm chí bị chen đến biên giới. Ám ma thiên tôn tuy là được gọi là lão quái, chính là sở hữu tất cả thiên tôn trong thọ nguyên dài lâu nhất mấy cái, thế nhưng mà thiên tôn thực lực, chính là căn cứ thiên mệnh quyết định đấy, thiên mệnh trong chịu tải luật nhân quả cường đại, như vậy thiên tôn thực lực tựu rất mạnh. Hết lần này tới lần khác cái này ám ma thiên tôn năm đó chịu tải thiên mệnh, cũng không tính thập phần cường đại luật nhân quả. Tương đối mà nói, hắn chính là thiên tôn trong so sánh một loại. Bất quá nghe thế ám ma thiên tôn hô lên thập tam đệ thời điểm, ở đây 20 vị thiên tôn sắc mặt tựu là hơi đổi. Cái này huyền ma thiên tôn, chính là ma tộc trung vị liệt thứ hai thiên tôn, hơn nữa thiên tính hung hãn vô cùng, cũng là trung vị thiên tôn, cùng chỉ thủy thiên tôn cùng linh hỏa thiên tôn thực lực ngang bằng, thậm chí còn hơi cường một ít. Thằng này vừa đến, cát vàng tinh bên trên chính là xuất hiện đệ tam trong đó vị thiên tôn rồi. Bất quá khi huyền ma thiên tôn xuất hiện về sau, mọi người liền chứng kiến phía sau hắn chính là đều biết ngàn chỉ cái, rậm rạp chẳng chịt bóng mờ, những cái. Kia bóng mờ hình dạng chính là nguyên một đám khô lâu, tại đây huyền ma thiên tôn sau trên lưng không ngừng gặm phệ lấy. Cũng là cái này huyền ma thiên tôn hộ thể chân nguyên dày đặc đến cực điểm, vô luận những. Này đầu lâu như thế nào gặm phệ, đều không thể gặm toái hắn hộ thể chân nguyên. Thập tam đệ, người sau lưng, như thế nào nhiều như vậy nguyền rủa khô lâu. Ám ma thiên tôn tới gần huyền ma thiên tôn, nhìn xem những cái. Kia khô lâu trên mặt cũng là toát ra vẻ cổ quái. Huyền ma thiên tôn sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại hung hăng nói, không nói, ta như vậy chạy đến thời điểm, chính là đã tao ngộ bóng mở nhất tộc. Tên gia hỏa này giống như là tên điên giống như, xé rách không gian, lại dám truy sát ta. Ta dưới sự giận dữ, đưa bọn chúng chém giết không ít. Bóng mở nhất tộc, lại dám đuổi giết thập tam đệ ngươi. Ám ma thiên tôn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, chính là những thứ khác thiên tôn, nghe nói như thế, trên mặt cũng có chút toát ra vẻ cổ quái. Bóng ma này nhất tộc là một cái phi thường phiền toái chủng tộc, coi như là thiên tôn cường giả cũng không thích trêu chọc, cũng không phải nói thiên tôn hội sẽ sợ hãi cái này chủng tộc, chỉ là đem bóng ma này nhất tộc diệt sát về sau, tên gia hỏa này trước khi chết sẽ phóng xuất ra loại này nguyền rủa khô lâu. Cái này nguyền rủa khô lâu không cách nào bài trừ mất, mặc dù là thiên tôn đều không được. Chúng hội sẽ một mực theo đuôi ở phía sau, không ngừng mà cắn xé bị nguyền rủa người. Mà loại này nguyền rủa thời gian, thường thường sẽ kéo dài mấy năm thời gian. Thiên tôn cường giả cũng không sợ cái này nguyền rủa khô lâu cắn xé, nhưng là đi tới chỗ nào, đều đi theo một đống lớn khô lâu, chặt chẽ mà dính sau lưng tự mình, nhưng lại một kiện lại để cho người phi thường tâm phiền sự tình. Bất quá những thứ khác thiên tôn cũng không có nói tiếp, dù sao cũng không phải bọn hắn đã tao ngộ nguyền rủa, mọi người hay vẫn là đem chú ý lực chú ý tại đây cát vàng tinh bên trên. Tiên phủ bên trong, cái này cát vàng tinh càng ngày càng nhỏ rồi, La Trinh trên mặt toát ra một tia lo lắng, tiếp tục nữa chỉ sợ không có chỗ ẩn thân. A Phúc trên mặt như trước không có bất kỳ biểu lộ, đối với vấn đề này hắn tựa hồ không có bất kỳ lo lắng, nhưng lại nói ra, hiện tại biến hóa thành một khỏa thạch đầu, hay vẫn là quá dễ làm người khác chú ý rồi, ta mà lại đem tiên phủ hóa thành một hạt hạt cát. Lập tức do tiên phủ biến ảo mà thành thạch đầu, liền bắt đầu kịch liệt thu nhỏ lại, theo một tảng đá, lại huyễn hóa thành một hạt hạt cát, sau đó dung nhập tinh hạch bên trong. Ngoại giới bên trong, thiên tôn đám bọn chúng cãi lộn vẫn còn tiếp tục, đụng phải cùng mình bản thân tương quan lợi ích. Những ngày này tôn cùng phổ người bình thường cũng không có cái gì khác nhau, nhưng nhiều người như vậy như thế nào phân phối một đạo thiên mệnh chi quan, đích thật là một cái đại phiền toái, rất nhiều thiên tôn nhóm, đám bọn họ trong lòng cũng là âm thầm đề phòng. Không thể đồng ý dưới tình huống, tối chung kết quả, chỉ sợ hay là muốn chém giết tranh đoạt. Chỉ là trước mắt đốt lâu như vậy, còn không có đem cái kia mini tiên phủ đốt đi ra, vẫn chưa tới ra tay thời điểm mà thôi. Linh hỏa thiên tôn nhìn xem chậm chạp đốt cháy tinh hạch, tại phất tay phía dưới. Trong tay hắn nhưng lại lần nữa xuất hiện một đạo hỏa diễm chi long, cái kia hỏa long xoay quanh hai vòng, chính là cùng trước đây cái kia hỏa long hòa thành một thể, lần này dung hợp phía dưới, hỏa long uy lực cũng là bạo tăng gấp đôi có thừa, đốt cháy tinh hạch tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Linh hỏa thiên tôn, ta cũng tới giúp ngươi giúp một tay, mặt khác một vị thiên tôn nói ra. Thiên tôn cường giả, cơ hồ mỗi người đều muốn cái này thiên hạ bên trong bổn nguyên pháp tắc lĩnh hiểu được, mặc dù một ít thiên tôn không có tu luyện hỏa hệ công pháp, nhưng uy lực cũng là bình thường võ giả không cách nào bằng được tồn tại. Bành, từng đạo hỏa diễm cũng bị rót vào trong đó, lại để cho cái kia hỏa long chi uy bắt đầu trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Như thế cứng rắn tinh hạch, tại ngọn lửa này đốt cháy phía dưới, chính là dùng xem gặp tốc độ thu nhỏ lại. Đường kính 1.000 dặm, đường kính 800 dặm, đường kính 100 dặm, hết thảy vật lẫn lộn đều bị thiêu hủy đấy, còn lại chỉ là một loại chắc chắn lưu ly hình dáng vật chất, phảng phất giống như là một muôi nóng hổi nước thép. Trong tinh không chậm rãi chuyển động, đồng thời tiếp tục thu nhỏ lại. Đường kính 10 giảm, 1 giảm, 100 trượng, tối chung, trong nháy mắt tinh hạch đã bị đốt thành to cỡ nắm tay một khối, cái này to cỡ nắm tay một khối tinh hạch, tự là trước đây đường kính 8 vạn ở bên trong cát vàng tinh còn thừa lại đồ vật, toàn bộ tinh thần phía trên cơ hồ sở hữu tất cả vật chất đều bị thiêu hủy rồi. Nhìn xem cái này đen xì đồ vật, rất nhiều thiên tôn sắc mặt lại lần nữa khó nhìn lên. Cái kia mini tiên phủ đây này, sẽ không thật sự đào thoát a? Nếu là cái này không gian pháp tắc, có thể tiến hành không gian chuyển rời. Không đúng, nếu có thì giờ rãnh giữa chuyển rời dấu hiệu, không có khả năng tránh được ánh mắt của ta. Một vị thiên tôn trăm mối vẫn không có cách giải, trước đây này tòa nho nhỏ mini tiên phủ, đến cùng giấu ở nơi nào rồi hả? Hẳn là ở này to cỡ nắm tay màu đen tinh hạch bên trong. Linh hỏa thiên tôn cũng tạm ngừng một chút, lập tức hắn chính là thò tay véo chỉ tính toán, cười lạnh một tiếng, tiếp tục đốt. Cái này không gian pháp bảo thật đúng là có thú được rất. Rõ ràng có thể một mực tàng ở trong đó. Hiện tại mini tiên phủ, chính là biến ảo thành một hạt hạt cát, chui vào cái này tinh hạch ngay trung tâm. Thế nhưng mà theo cái này linh hỏa thiên tôn từng chút một đốt xuống dưới, mini tiên phủ như trước hội sẽ bạo lộ. To cỡ nắm tay tinh hạch, lại lần nữa đốt cháy, chính là hóa thành đầu ngón tay giống như lớn nhỏ, sau đó lại hóa thành cục đá bình thường lớn nhỏ, tối chung cái kia cục đá cũng bị đốt không có. Chỉ còn lại có một quả nhỏ khó thể nghe hạt cát trên không trung chậm rãi xoay tròn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1162, thi triển hắn pháp. Một quả đường kính vượt qua 8 vạn ở bên trong tinh thần, cứ như vậy cứ thế mà bị đã luyện hóa được. Thủ đoạn như thế, cũng chỉ có thiên tôn có thể nhẹ nhõm làm được. Mặc dù là một hạt thật nhỏ hạt cát, cũng không có thể đào thoát thiên tôn đám bọn chúng cảm giác. Rất nhiều thiên tôn đã ở trước tiên phát hiện cái này một hạt hạt cát. Trên mặt lại lần nữa toát ra khác thường chi sắc. Trước đây những thiên tôn đó nhìn thấy cái này mini tiên phủ, cũng không có quá đem làm một sự việc, bất quá là một cái không gian pháp bảo mà thôi, ở trong mắt thiên tôn khả năng tính toán không được cái gì. Thế nhưng mà nhìn qua cái này một hạt hạt cát, những ngày này tôn nhóm, đám bọn họ cũng hiểu được, cái này tuyệt không phải bình thường không gian pháp bảo. Cái này một hạt hạt cát thế nhưng mà chịu đựng linh hỏa thiên tôn chân hỏa rèn luyện. Mặc dù là hiện tại, những ngày này tôn nhóm, đám bọn họ cũng nhìn không ra cái này một hạt hạt cát bên trong huyền cơ, nhưng đã trải qua linh hỏa thiên tôn chân hỏa cháy phía dưới, như trước không có bị luyện hóa đồ vật, cũng chỉ còn lại có cái này một hạt hạt cát rồi.